Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 4, chương 04, Nạp Lan Yên Nhiên. Sáng sớm ngày thứ hai, làm liệt nhật một lần nữa bao phủ tại Ô Thản thành phía trên. Một mảnh khốc nhiệt cảm giác theo mỗi người trên thân lướt qua. Nhưng là đám người lại là đứng tại Tiêu gia cổng, đang đợi lấy cái gì? Trừ Tiêu Chiến, còn lại mấy vị trưởng lão, chấp sự, toàn bộ Tiêu gia cao tầng, chỉ sợ đều ở nơi này. Hai đạo nhân ảnh từ bên ngoài đi tới, ba vị trưởng lão vội vàng nghênh đón. Đấu khí đại lục, thực lực vi tôn, nhưng là mạnh đại thế lực, bối cảnh cũng không thể có mảy may khinh thường. Vân Lam Tông chính là liệt gia tại toàn bộ Tiêu gia đều không thể trêu vào hàng ngũ bên trong. Gia chủ đã đợi chờ đã lâu, hai vị mời vào bên trong. Đại trưởng lão có chút thi lễ, làm ra một cái mời được làm, nói: Nạp Lan Yên Nhiên nhẹ nhàng gật gật đầu, đi theo mấy vị trưởng lão hướng về trong Tiêu gia đường bên trong đi đến. Tại trong đường, chỉ có Tô Dương một người ngồi cao tại chủ vị. Nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên đến đây, Tô Dương cười nhạt nói: Nguyên lai là Nạp Lan gia, Nạp Lan nha đầu a, đã nhiều năm như vậy, ngược lại là càng ngày càng xinh đẹp. Nạp Lan Yên Nhiên ngon ngọt cười nói: Đa tạ Tiêu thúc thúc khích lệ. Tiêu thúc thúc cũng là phong thái vẫn như cũ a. Tô Dương thoạt nhìn cũng chỉ có chừng 30 tuổi mà thôi, thậm chí càng tuổi trẻ, khuôn mặt cương nghị, không giận mà uy. Đây là khí vận chi lực mô phỏng đi ra Tiêu Chiến diện mạo, dừng lại tại 10 năm trước. Người lão sư đã gửi thư cho ta, bằng không ta còn thực sự nhận không ra. Năm đó ngươi cùng Viêm Nhi chỉ phúc vi hôn về sau, cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân, cách xa nhau khá xa, cũng chưa từng như thế nào tiếp xúc qua. Không biết Nạp Lan lão gia tử hiện tại thân thể đã hoàn hảo. Tô Dương cười khẽ cười, nói: Nâng lên chỉ phúc vi hôn, nhạy cảm có thể phát giác được Nạp Lan Yên Nhiên khóe mắt có chút trầm xuống. Tô Dương khóe miệng nổi lên một vòng ý cười, nhẹ nhàng bưng lên một bên chén trà, đặt bên miệng, khẽ thưởng thức một ngụm. Đa tạ Tiêu thúc thúc quan tâm. Gia gia thân thể vẫn như cũ có chút cứng rắn. Nạp Lan Yên Nhiên cười lớn cười, nói: Ở phía dưới, ngón tay bất động thanh sắc đụng vào một chút bên người Cát Diệp một chút. Cát Diệp hiểu ý, đứng lên, hướng về Tô Dương chắp tay một cái, nói: Lần này chúng ta đến đây là có một chuyện muốn nhờ, hy vọng Tiêu gia chủ có thể đáp ứng. Ở một bên ngồi ba vị trưởng lão đều là lông mày cùng nhau nhíu một cái, khóe mắt hung hăng quất quất, bất quá nhìn về phía chủ vị một mặt phong khinh vân đạm Tiêu Chiến. Trên mặt bọn hắn cũng là dần dần bình tĩnh trở lại. Nói nghe một chút, Tô Dương nhìn về phía Cát Diệp, vừa cười vừa nói: Tại lúc này, một bóng người theo ngoài cửa chậm rãi đi tới. Tô Dương cười cười, nói: Viêm Nhi đến a, ngồi đi. Tiêu Viêm gật gật đầu, nhìn xem một bên vị trí, đảo mắt một vòng, ngồi tại một nữ hài bên người. Cát Diệp nhìn xem Tiêu Viêm thân ảnh đi tới, cũng là thần sắc khẽ động, sau đó trong tay lấy ra một cái tinh xảo hộp ngọc tử. Hộp ngọc tử vừa mới xuất hiện, liền tản mát ra một cỗ nhàn nhạt dị hương. Một bên mấy vị trưởng lão cực kỳ kinh ngạc nhìn qua kia hộp ngọc tử. Thẳng đến một cái cỡ quả nhãn tiểu đan dược từ trong đó bị lấy ra, lập tức dị hương trải rộng cả gian phòng. Nhị trưởng lão đến thời khắc này mới chấn kinh nói: Đây là tụ khí tán. Không tệ, đây chính là xuất từ đan vương cổ hà chi thủ tụ khí tán. Công dụng chắc hẳn không cần ta nhiều lời đi. Cát Diệp có chút đắc ý nói: Có thể khiến dừng lại tại đấu khí cửu đoạn cường giả, cô đọc đấu chi khí toàn, tấn thăng làm đấu giả, xác suất thành công 100%, mà lại là đan vương cổ hà thủ bút, giá trị càng là liên thành. Nhìn một chút Tô Dương biểu lộ, Cát Diệp có chút ngây người, chỉ gặp Tô Dương vẫn như cũ là sắc mặt bình thản nhìn xem hắn. Ánh mắt bên trong vẫn như cũ là mang theo không có chút rung động nào ý cười. Không có chút nào cái gì kinh diễm thần sắc. Không đúng rồi, Cát Diệp có chút thầm nói. Chẳng lẽ hắn không hiểu tụ khí tán? Vẫn là nói không biết nó giá trị. Nói thẳng sự tình đi. Tô Dương cười nhạt nói. Bực này phẩm cấp đan dược mặc dù có thể khiến đấu khí cấp bậc cường giả tấn cấp đến đấu giả, nhưng là tại Tô Dương trong mắt, cùng ven đường miếng đất không có gì khác biệt. Cát Diệp ổn định tâm thần, nói, là như thế này, chúng ta trong tông môn cố ý đem Nạp Lan Yên Nhiên làm tông chủ người nối nghiệp đến bồi dưỡng, mà một chút phàm trần tục sự lại là trở ngại nàng tu hành. Chúng ta nghe nghe, Tiêu gia tới có một mối hôn sự. Đương nhiên, đây cũng là tông môn ý tứ. Tô Dương vẻ mặt cứng lại, Cát Diệp ý tứ đã là cực kỳ rõ ràng. Hắn đem đầu nhìn về phía một bên Nạp Lan Yên Nhiên. Lông mày nhíu lại, Nạp Lan chất nữ cũng là ý tứ này a. Nạp Lan Yên Nhiên bờ môi nhấp nhẹ, sắc mặt nổi lên một vòng tái nhợt, nhưng là vẫn hơi có chút kiên trì nói, ta muốn trưởng khống ta chính mình việc hôn nhân, ta mệnh vận, muốn tự mình làm chủ. Tô Dương nhẹ lay động lắc đầu, hướng về cái ghế phía sau lưng chậm rãi nằm xuống, khẽ cười nói, ai, phản nghịch tiểu nha đầu a, Cát trưởng lão, ngươi đem đan dược thu hồi đi thôi, chuyện hôm nay, ta sẽ không đáp ứng. Một thanh âm truyền tới, Tiêu Viêm thân ảnh bỗng nhiên đứng lên, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cát Diệp, một bên rất nhiều trưởng lão đều là trầm mặc. Nếu như tại bình thường, bọn hắn tất nhiên sẽ nhảy dựng lên, quát lớn Tiêu Viêm, bất quá bây giờ, đều là e ngại coi trọng ngay ngắn đang nhắm mắt dưỡng thần Tô Dương một chút. Trầm mặc không nói, Cát Diệp cũng là nhìn Tiêu Viêm một chút. Tiêu Viêm trực tiếp đi tới, nhìn về phía Nạp Lan Yên Nhiên, nói, không biết người lần này đến đây, Nạp Lan lão gia tử phải chăng biết được. Nạp Lan Yên Nhiên chăm chú nắm chặt góc áo, sau đó ngẩng đầu lên sọ, nói, đây là chuyện ta, cùng ta tổ phụ không quan hệ. Tiêu Viêm trong lòng hiện lên một vòng lửa giận, không nghĩ tới chính mình chỉ phúc vì hôn vị hôn thê, hội tự tiện đến đây từ hôn, làm cho cả Tiêu gia trên mặt không ánh sáng. Cố nén tức giận, nói, đã lão gia tử không có mở miệng, như vậy, phụ thân ta cũng sẽ không đồng ý ngươi yêu cầu. Hôn sự này là hai nhà lão gia tử năm đó chỗ lập thành. Bọn hắn không mở miệng, hôn sự này liền vẫn như cũ hữu hiệu. Nạp Lan Yên Nhiên cau mày một cái, nói, ngươi đến cùng như thế nào mới có thể từ hôn? Ta có thể cho ngươi thêm mấy viên tụ khí tán, hoặc là ngươi muốn học tập đấu kỹ, ta cũng có thể đề cử ngươi đến Vân Lam Tông bên trong. Nhìn một chút bên người Cát Diệp trưởng lão, Nạp Lan Yên Nhiên tựa hồ khôi phục lực lượng, nói, ta khuyên ngươi một câu, đây là ta tông môn trưởng bối cho phép, ta cũng không phải là muốn cầm tông môn tới dọa ngươi, nhưng là ta khuyên ngươi vẫn là phải nhận rõ tình huống. Ta là Vân Lam Tông hạ nhiệm tông chủ người thừa kế một trong, mà ngươi chỉ là một cái dừng lại tại đấu khí tam trọng 3 năm phế vật. Tiêu Viêm giận quá mà cười nói, hảo hảo, hôm nay ngươi là cao cao tại thượng thiên chi kiêu tử, ta Tiêu Viêm chỉ là một cái phế vật, bất quá ta năm đó 12 tuổi liền đạt tới đấu giả cấp độ, mà ngươi lúc kia dừng lại tại cảnh giới gì? Xem ở Nạp Lan lão gia tử trên mặt, ta khuyên ngươi mấy câu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Tốt, tốt một câu đừng khinh thiếu niên nghèo. Không tệ, Tô Dương khóe mắt hơi nổi lên một vòng ba động, cười nhạt nói, chuyện kia không hay,